Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 5 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Con đường nhỏ vào núi bằng phẳng, theo đó là hàng cây lục ẩm trải dài, lâu lâu lại có gió thổi qua, mang đến cảm giác trong lành sảng khoái. Nhưng khi đến núi, dường như lại không dễ đi như vậy, vì bình thường ít người đi nên đường không những hẹp, còn có cỏ dại mọc thành từng bụi. Mấy người bọn họ vừa leo lên được một đoạn ngắn, Lan Khả Nhi đã hối hận. Biết vậy chúng ta cứ đi đường chính như mọi người cho rồi. Cố Vi cố bước qua tảng đá lớn mới đáp. Đi thế này mới gọi là trải nghiệm leo núi đích thực. Từ Dùng Trí nhìn khuôn mặt vì vận động mà đỏ ửng của cô, ý cười càng sâu, có thể nhìn thấy bộ dáng vui vẻ, hoạt bát của vợ mình, thật vui. Trong ký ức kiếp trước, từ khi hai người yêu nhau, cô chẳng khác gì một cái ấm sắc thuốc. Dù ở nhà hay ra ngoài đều không rời được thơ thuốc thang. Trời mưa hoặc vào mùa đông, bệnh càng nặng hơn, thường xuyên đau khớp đến nửa đêm tỉnh giấc vì tìm thuốc uống. Nghĩ đến kiếp trước, lại nhìn về kiếp này, hắn không khỏi cảm thấy hài lòng. Tuy không có cách nào ôm lấy cô, nhưng chỉ cần cô khỏe mạnh là đủ rồi. Cô Vi, không ngờ cậu khỏe thật đấy. Cao Triết cười khen cô Vi. Cô Vi quay đầu nhìn hắn. Lúc này nói với tớ em là còn sớm, mới bắt đầu thôi mà. Tiểu tử, định hơi bị sớm rồi đấy. Tôi dùng trí đi đầu, nghe tiếng cô đáp phía sau, nhịn không được vui như muốn nhảy nhót. Đường lên càng dốc, bước chân của mọi người ai cũng chậm lại. Lan Khả Nhi đã đi tận sau cùng rồi, thở hắt không ngừng, cứ vài giây lại hỏi đã đến chưa. Tôi dùng trí tuy đi đầu, nhưng sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối chỉ có Cố Vi. Phát hiện cô đi chậm, liền dừng lại chờ cô. Cứ như vậy Cố Vi vẫn giữ vững được ngôi vị á quân đi thứ hai. Nơi này bị nước suối ẩm làm ẩm thấp, mọi người đi cẩn thận một chút. Từ Sủng Trí bước qua chỗ ẩm, liền quay lại nhắc nhở mọi người. Cố Vi bước ngay sau hắn, nghe lời này xong đã không kịp phản ứng, bước trượt chân, cả người ngã nhào về phía sau. Từ Sủng Trí hoảng sợ, vội giữ chặt lấy cánh tay cô. Mà Cao Triết ở ngay sau Cố Vi đã đưa tay ra kịp giữ lấy eo cô, kéo cả người cô vào lòng rồi. Từ Dùng Trí vẫn chưa hết kinh hãi, nhìn cánh tay Cao Triết vẫn ở trên eo Cố Vi, hắn nheo mắt lại cảnh cáo. Thả ra. Cao Triết bị vẻ hung hãn bất ngờ của hắn dọa sợ, lập tức rút tay về. Nhận ra người đàn ông trước mặt mình quả thật không dễ gì dây vào. Trong nháy mắt suýt ngã, Cố Vi thực sự hoảng sợ, nhưng bị người đàn ông kéo vào ôm chặt trong lồng ngực, còn nghe được tiếng tiêu hắn đập, thật khiến người ta có cảm giác an toàn. Sau khi ổn định lại thần trí, phát hiện tư thế của cả hai có chút không đúng, mới vươn tay đẩy Tư Sủng Trí ra. Cảm giác được ôm thật tốt, chỉ tiếc là quá ngắn ngủi. Thời khắc bị đẩy ra, Tư Sủng Trí cảm thấy không nỡ, lại không thể không buông. Tiểu Vi, cẩn thận một chút. Tuy đi sau cùng, nhưng cảnh vừa rồi Lam Khả Nhi cũng thấy hết, đặc biệt là cảnh anh cô gắt với Cao Triết. Buồn cười nghĩ, anh lớn như vậy dọa một đứa con nít có gì hay ho. Một giờ sau, cả mấy người họ đã đứng trên đỉnh núi. Vì là chủ nhật, người trên đỉnh núi cũng không hề ít, bọn họ liền tìm một nơi an tĩnh nghỉ ngơi. Hiện tại trừ Tư Sủng Trí ở nhà thường xuyên rèn luyện thân thể, những người khác đều mất hết sức lực, cả người thấm đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Tư Sủng Trí đưa cho mỗi người một chai nước, khi đưa cho Cao Triết còn không nhịn được trêu chọc. Bạn nhỏ, bình thường phải chú ý rèn luyện thân thể, chỉ biết đọc sách thôi cũng không tốt đâu. Cao Triết nhận nước, nhìn Tư Sủng Trí vác theo cơ man đổ lên núi mà đến một tiếng thở dốc cũng không có, thực sự không sao phản bác lời hắn, đành im lặng để hắn trêu. Bên cạnh là Lan Khả Nhi, đã đủ nghỉ ngơi, bày biện đồ ăn, Cố Vi cũng qua giúp. Sau khi bày cơm xong còn lấy món ăn vặt yêu thích ra bày, Cố Vi kinh ngạc phát hiện hai người họ mang ba lô không to, nhưng hóa ra đồ bên trong lại không hề ít, hơn nữa còn là những món cô ăn thích. Quay đầu nhìn Cao Triết, thấy hắn vẫn đang ngồi đó nghỉ ngơi, mà Tư Sủng Trí đứng ở tảng đá cách đó không xa, đưa tay lên che nắng, mắt nhìn xa xăm, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng cùng tấm lưng thẳng tắp. Chỉ đứng vậy thôi cũng bất ngờ trở thành phong cảnh. Cuộc sống của học sinh chính là những tháng ngày học hành liên tiếp, những bài tập chưa làm, những bài thi chưa trải qua. Bọn họ không chỉ mang giấc mơ của chính mình, mà còn gánh vác luôn cả giấc mơ của bố mẹ. Nếu học giỏi thì công thành danh toại, nếu học không tốt thì về nhà trồng rau. Cô Vi trước nay chưa từng nghĩ đến việc đi đâu học đại học, nhưng sau khi nghe Tư Sủng Trí nhắc đến Bắc Kinh, thành phố này bỗng khắc sâu trong suy nghĩ của cô. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, biết chừng có thể thành sự thật. Đến đó học đại học. Hôm đó lớp phó phụ trách ngữ văn nghỉ học, cô Vi thay bạn thu bài tập, đang đến giao lại cho phòng giáo viên, vừa hay gặp Cao Triết đang đi đến, liền đi cùng nhau. Cao Triết do dự một hồi cuối cùng cũng hỏi: "Cô Vi, cậu và anh họ của Lan Khả Nhi là quan hệ gì? Tôi thấy hai người rất thân thiết." Cô Vi ôm chồng bài tập, vẫn chuyên tâm bước đi. Nghe hắn hỏi vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại nhìn đường. "Không liên quan đến cậu." Nghe thấy câu trả lời không lạnh không nóng này, Cao Triết bỗng khẩn trương. "Cố Vi, cậu đừng có bị dáng vẻ của hắn lừa. Hôm đó tuy ở cùng nhau một lúc thôi, nhưng tớ có thể nhận ra hắn chính xác là một con người phức tạp. Cậu nên tránh xa hắn một chút." Cố Vi dừng bước, nhấc cằm bình tĩnh nhìn hắn. "Đừng đánh giá một người mà mình không hiểu. Nhưng hắn lớn tuổi như vậy." "Cao Triết, chúng tôi là bạn bè, không hơn." Cao Triết nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đã có thêm mấy phần không nhẫn nại. "Cô đang giận sao? Nếu giữa hai người không có gì, tại sao cô phải giận?" Ngồi xe của đối phương, bị đối phương ôm vào lòng, những hành động thân thiết như thế, nói chỉ là bạn bè, hắn không tin. Hai người thật sự không phải đang yêu nhau. Cao Triết nghi ngờ hỏi. Cố Vi chau mày. "Yêu nhau? Cao Triết, cậu nghĩ nhiều rồi. Chúng ta mới chỉ lớp 10, yêu đương gì tầm này?" Đối diện với sự phản bác của Cố Vi, Cao Triết ngạc nhiên. Lẽ nào hắn thật sự hiểu lầm rồi? Lại nghe cô nói tiếp. "Tớ không hiểu vì sao cậu lại đoán như vậy. Nhưng mà cho dù tớ có yêu ai, cậu cũng không có quyền chất vấn tớ." Cao Triết lập tức nghẹn họng. "Đúng vậy, mình chỉ là bạn học cùng lớp, lấy tư cách gì mà chất vấn người ta? Mà có lẽ trong mắt người ta, mình mới là người kỳ quặc." "Chỉ tới đây thôi, sau này đừng nhắc tới nữa." Cố Vi nói xong tiếp tục bước đi. Cao Triết ngây ngốc tại chỗ, nhìn theo bóng lưng bỏ xa của cô, bỗng dưng cảm thấy không an tâm, đuổi theo, nói: "Cố Vi, lẽ nào tình cảm 3 năm của chúng ta, nói không còn là không còn nữa sao?" "Chú ý cách dùng từ của cậu. Chỉ đơn thuần là tình bạn thôi. Nhưng hai người chúng ta từng thẳng thắn trải lòng như vậy, lẽ nào đây cũng là chuyện bạn bè có thể làm sao?" "Cao Triết, mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, đối với tớ, viết thư với cậu là viết kiểu viết thư cho bạn, bạn tri tâm, chỉ thế mà thôi." Đối diện với một Cao Triết cố chấp không buông như vậy, Cố Vi dần mất kiên nhẫn. Cô vẫn quen với một Cao Triết luôn luôn tươi cười hơn. Cao Triết không hỏi nữa, hắn tự nhủ: "Không cần vội. Cao Triết, hai người còn 3 năm bên nhau nữa. Nếu không đủ thì còn 4 năm đại học. Chỉ cần cô ấy không để ý ai thì không cần vội." Nhưng cứ nghĩ đến những chuyện leo núi hôm đó, nhìn vẻ hung hãn của ông chú đó, hắn liền thấy bất an. Đó đích thị là một tên nguy hiểm. Lúc tan học, phòng giáo viên vô cùng ồn ào. Thầy cô nói chuyện với nhau, giải thích bài cho học sinh, lại còn thêm tiếng quạt trần dội tới, huyên náo hơn bình thường. Cố Vi bước vào, gặp thầy cô lớp nào cũng đầy chào, sau đó đặt bài tập lên bàn ngữ văn. Đang chuẩn bị rời đi thì phía trước có hai người tiến đến, một người là giáo viên môn chính trị lớp cô. Cố Vi đang định chào thì bắt gặp một người phụ nữ bên cạnh cô, ngây người. Đó là Lan Vũ, là vợ mới của bố cô, Cố Quốc Khánh. "Không phải bà ta là giáo viên tiểu học sao? Sao lại ở đây?" Lan Vũ vừa nhìn là nhận ra cô. Lần trước đến nhà nháo một trận lớn như vậy, còn uy hiếp đến trường bà gây sự, sao có thể quên được? Lâu lâu còn mới thấy tình cảnh hôm đó, tỉnh dậy cả người tê tê. Bà ta lớn đến trường này tuổi, chưa từng bị ai ức hiếp, không ngờ có một ngày bị một đứa trẻ con lăng nhục. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau vài giây. Vừa lúc Cố Vi xoay người muốn rời đi, Hạ Vũ đã nhếch mép cười. "Không lễ phép gì cả, gặp trưởng bối cũng không biết chào hỏi." Cố Vi không quan tâm đến bà ta, chỉ gật đầu chào cô chính trị sau đó rời đi. Cô giáo không hiểu gì, hỏi người bạn bên cạnh. "Gì mà không lễ phép, gì mà trưởng với bối. Cố Vi là học sinh mũi nhọn của lớp, thành tích vượt trội, thầy cô nào cũng thích con bé." Hạ Vũ hôm nay tới gặp cô là để lấy tài liệu,

sau khi ngồi xuống liền gác lại tâm tư chăm chú nghe giảng. Tan học giữa trưa, Cố Vi đến nhà ăn cùng Khả Nhi, phát hiện nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, liền nghĩ, tiếng xấu đồn xa, tin đồn này quả nhiên đã lan rộng rồi. Tiểu Vi, bọn mình mua cơm xong về ký túc xá ăn đi. Một đám người nhìn mình bằng con mắt ngờ vực, quả nhiên không sao nuốt nổi. Cố Vi gật đầu, kỳ thực cô cũng không hứng thú với ăn uống, ăn đâu cũng được. Rốt cuộc là ai ác miệng vậy chứ? Tốt nhất để tớ biết được. Lan Khả Nhi nghiến răng. Hôm đó tớ gặp vợ mới của bố ở phòng giáo viên. Có lẽ là bà ta nói với giáo viên nào đó. Cố Vi nói ra phán đoán của bản thân. Vậy cậu giống lời bà ta nói, thường đi đòi tiền. Chuyện này Lan Khả Nhi thấy không tin được, vì cô thường đến tiệm nhà Cố Vi, buôn bán thuận lợi, mà Diệp Huệ cũng rất hào phóng với Cố Vi, tiền tiêu vặt cho cũng không ít, nhìn họ cũng không giống như người thiếu tiền. Lúc họ vừa kết hôn, tớ đến nhà bố đòi tiền nuôi con, ông ấy đưa rồi. Tớ không đến thêm lần nào nữa. Vậy mà vợ ông ta dám đem chuyện này ra đổ xấu cho cậu, sao lại có người ác thế chứ? Hai người đến dưới cổng ký túc xá, liền thấy chủ nhiệm Trương Hân đã đứng lại ở đó. Cậu và cô lên tầng trước đi, tớ đi mua nước. Lan Khả Nhi đưa thức ăn cho Cố Vi, xoay người chạy đi. Lan Khả Nhi chạy đến căn tin gọi điện thoại. Xảy ra chuyện lớn như vậy, phải thông báo ngay cho Tư Sủng Chí mới được. Kết quả gọi đến Bắc Kinh, lại không có người. Kỳ Đông nói với cô, Tư Sủng Chí vừa mới bay sang Mỹ, tạm thời không liên lạc được. Phải đợi đến khi hắn về mới thông báo được. Vậy cậu có thể qua đây xử lý chuyện này không? Lan Khả Nhi hỏi Kỳ Đông. Chị gái à, Tư Tổng đi Mỹ, tôi sao có thể chạy đi chỗ khác được? Vậy làm cách nào đây? Chắc tối nay Tư Tổng sẽ gọi về, tôi sẽ lập tức báo ngay. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Lan Khả Nhi bất lực cúp máy, nặng nề thở dài quay về. Hay, anh à, anh mau về đi, Cố Vi bị người ta ức hiếp rồi kìa. Chủ nhiệm Trương là người xưa nay chính trực lại vui vẻ, cả ngày luôn cười hiền, chưa từng thấy bà nổi giận với ai bao giờ. Nhưng với những cô giáo như vậy, học sinh lại ngoan hơn, nghe lời hơn. Trong tiềm thức cô cho rằng cô giáo chính là người thân của mình. Trương Hân theo Cố Vi về đến ký túc, nhìn chung quanh mới nói một câu, ký túc xá đẹp thiệt, chắc ở thích lắm ha. Cố Vi gật gật đầu, vốn đã biết lý do chủ nhiệm tìm mình. Chắc em đã nghe rồi, có một vài lời đồn. Trương Hân thở một hơi, nói chính sự. Cố Vi gật đầu đưa ghế cho Trương Hân. Sáng nay đã nghe. Đứa nhỏ này, đừng buồn, để cô nói xong đầu đuôi đã. Sau đó em lại nói cho cô những gì em biết được không? Cô cũng là tìm hiểu sự việc từ giáo viên chính trị của các em. Cô ấy nói cô ấy và Hạ Vũ là bạn thân chục năm nay. Lần trước Hạ Vũ đến trường mình, liền nói chuyện em đòi tiền cho cô ấy nghe. Nói mỗi lần để đòi mấy ngàn tệ, bọn họ không đáp ứng nổi. Còn nói em uy hiếp Hạ Vũ, nói nếu không đưa sẽ đến trường người ta gây sự. Trương Hân nói đến đây tỉ mỉ quan sát Cố Vi, phát hiện đứa nhỏ này mím môi, cố nén ra nước mắt, ra vẻ kiên cường. Đừng sợ, cô tin em không phải người như vậy. Em nói cho cô chân tướng được không? Đừng lo, cô sẽ giúp em. Cố Vi hít một hơi thật sâu, nước mắt im lặng rơi xuống. Đưa tay quẹt quẹt nước mắt, nói với Trương Hân. Cô, là Hạ Vũ nói dối. Lúc bố mẹ ly hôn, em quả thực có đến nhà bố đòi tiền. Nhưng đó là tiền nuôi em 2 năm nay mà bố mẹ đã thương lượng với nhau xong. Bố em muốn đưa theo tháng, nhưng em sợ ông ấy không đưa, nên tự mình đến đòi. Bố ông ấy đưa hết một lần. Lúc đó em đúng là có sợ bà ta như thế, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ làm thật. Sau đó bố em đưa tiền, em không còn đi đòi thêm lần nào nữa cả. Em không biết Hạ Vũ sao lại nói như vậy. Nói vậy có lợi gì cho bà ta chứ? Trường Hân ngay lập tức hiểu được vấn đề. Hạ Vũ này nhất định là ghi thù đứa nhỏ, mới muốn bị đặt nói xấu. Việc này tuy không có gì tốt cho bà ta, chỉ là nếu đứa nhỏ khổ sở, bà ta sẽ cảm thấy vui thôi. Đứa trẻ tội nghiệp, bố mẹ ly hôn, còn kéo thêm cả một ả mẹ kế như vậy. Cô sẽ trấn áp tin đồn ở trường lại, cây ngay không sợ chết đứng. Em đừng để tâm quá làm gì. Cô giáo, việc này sẽ qua nhanh chứ? Dập tắt lời đồn là sẽ ổn thôi. Đúng vậy, dập tắt lời đồn là sẽ không sao. Nhưng bị tổn thương có thể nói không sao sao? Cô giáo, tại sao tất cả thầy cô đều không giống cô? Giáo viên không phải là người công tư phân minh, lấy mình làm gương sao? Nếu không phải vậy, sao có thể dạy dỗ học sinh khác được? Trường Hân đứng dậy, bước đến bên Cố Vi, kéo tay cô vỗ vỗ. Đứa trẻ ngoan, đừng nghĩ nhiều. Đừng để những lời đồn này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Yên tâm, rồi sự việc sẽ được giải quyết nhanh thôi. Cố Vi đáp, em biết rồi. Chiều nay em có thể nghỉ học không? Trường Hân biết tâm trạng học trò không tốt, không tâm tư học tập. Nghỉ một buổi cũng không có gì là quá đáng. Liền gật đầu đồng ý. Lát nữa em đến phòng cô đưa em giấy xin phép. Nói chuyện xong, Cố Vi tiễn Trường Hân xuống lầu. Vừa đúng lúc Khả Nhi quay về, đợi sau khi chủ nhiệm rời đi, mới vội hỏi cô. Sao rồi? Cô ta nói thế nào? Cố Vi lắc đầu. Cô ấy tìm tớ hỏi rõ ngọn ngành, nó sẽ giải quyết. Vậy bây giờ cứ để mặc người ta nói gì ư? Lúc nãy đến căn tin gọi điện thoại, cô còn nghe thấy người ta nghị luận. Tụi ăn no dỗi nghề, chỉ biết bàn tán sau lưng người khác. Cố Vi mím môi, lắc lắc đầu. Khả Nhi than một hơi. Đi thôi, ăn đã rồi nói. Cố Vi nhìn cô, im lặng lắc đầu. Giờ tâm trí đâu mà ăn cơm nữa. Cậu đi ăn đi, tớ có việc ra ngoài trường một chuyến. Cậu đi đâu? Về nhà? Không. Lan Khả Nhi vội vàng kéo tay cô. Bất kể cậu đi đâu, đều phải cho tớ đi cùng. Sau đó hai người đến chỗ Trương Hân viết giấy xin phép. Sau khi ra khỏi trường, Cố Vi Vi đi về hướng trạm xe buýt, đọc lộ tuyến, tìm được một chuyến mới im lặng đứng đợi. Lan Khả Nhi không hiểu, nhưng vẫn đứng đợi cùng Cố Vi. Trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhìn bộ dạng của cô lúc này, không nỡ phiền cô nữa, chỉ đành im lặng đứng chờ. Đợi sau khi xe số 8 dừng, Cố Vi kéo Khả Nhi lên xe. Giờ không phải là giờ cao điểm, hơn nữa trạm dừng cũng gần, nên trên xe không có mấy người. Hai người rất nhanh tìm được chỗ ngồi. Khả Nhi nhịn không nổi nữa, hỏi, rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy? Đến tiểu học đệ tứ. Đến đó làm gì? Lan Khả Nhi càng thắc mắc hơn. Tìm Hạ Vũ. Hạ Vũ là ai? Tin đồn lan đến tận bây giờ, nhưng Lan Khả Nhi cũng không biết người khơi mào là ai. Vợ mới của bố tớ. Hả? Cậu đến đó tìm bà ta làm gì? Cãi lộn à? Lan Khả Nhi giật mình đứng dậy, trong mắt lộ rõ vẻ không hiểu. May mà mình đi theo, nếu không Cố Vi đơn phương độc mã đến tìm người đàn bà kia, hậu quả là gì thật không dám nghĩ. Nhưng mà mình đi theo thì có ý nghĩa gì? Hai đứa con nít có thể làm nên đại sự sao? Nếu đánh nhau, trường tiểu học kia là địa bàn của Hạ Vũ, hai đứa tụi cô làm sao đánh lại? Nghĩ đến đây, Lan Khả Nhi hận không cách nào mắng vốn anh mình. Trong thời khắc quan trọng như thế này, nếu có anh, khẳng định sẽ không để Hạ Vũ tác oai tác quái. Nói mấy câu là có thể dập tắt mọi lời đồn. Cố Vi đương nhiên không đến tìm Hạ Vũ để cãi vã. Từ lúc biết đến lời đồn, cô không hề dễ chịu chút nào. Nghĩ mãi không thông, Hạ Vũ lấy việc này công kích cô, quả thực là quá buồn cười rồi. Thế nên cô mới muốn gặp mặt chất vấn bà ta. Nhất định phải bắt bà ta xin lỗi, nếu không cô thật sự không ngại làm náo loạn cả trường bà ta. Xe cuối cùng cũng dừng ở trường tiểu học. Cố Vi kéo Lan Khả Nhi xuống xe, bước đến cổng trường. Trường tiểu học này xa đã lâu, nhìn qua có chút cổ kính. Cả hành lang đều in vết tích cũ. Lúc này đang là giờ nghỉ, cửa lớn mở rộng. Lúc cả hai đến cũng bị bảo vệ chặn lại, vì bọn họ mang đồng phục nhất trung, vừa nhìn là biết là trường khác. Cuối cùng Cố Vi phải giải thích, nó đến tìm cô giáo Hạ Vũ, bảo vệ mới cho vào. Giờ đang là giờ nghỉ, bà ta có ở trường không? Lan Khả Nhi thắc mắc. Có, bố tớ buổi sáng kinh doanh ở tiệm, không ở nhà. Bà ta luôn ăn cơm trưa ở trường. Lúc cô đến lấy phí sinh hoạt, đã tìm hiểu qua chuyện hai người bọn họ, nên mới có thể chắc chắn đến tìm như thế. Giờ nghỉ trưa, bốn bể im lặng. Thầy cô đa số đều về nhà, những ai không về mới ở lại trường nghỉ ngơi, nên văn phòng chỉ khép hờ. Cố Vi thành thục đi đến văn phòng, để cửa ra xem, phát hiện Hạ Vũ đang nằm ngủ trên bàn. Làm sao giờ? Lan Khả Nhi thấp giọng hỏi cô. Luôn tự nhận mình trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng hôm nay đi cùng Cố Vi mới nhận ra Cố Vi mới là người trưởng thành thật sự. Từ hành động tới cách nghĩ, bản thân đều không theo kịp cô nàng. Nói sao nhỉ? Cố Vi cho cô cảm giác có tính toán đầy đủ, lạnh lùng tỉnh táo, rất có trách nhiệm. Bản thân thật sự có chút sùng bái cô bạn này. Cố Vi không để ý đến cô, trực tiếp gọi Hạ Vũ. Cô Hà, có người tìm cô. Thanh âm trầm thấp, không quá ồn ào, vừa đủ để người trong phòng đều nghe thấy. Hạ Vũ mơ mơ màng màng, nghe tiếng gọi liền ngồi dậy. Đợi khi cả người hoàn toàn tỉnh táo mới đứng dậy đi ra khỏi cửa. Cửa vừa mở, nhìn thấy Cố Vi mới bất ngờ, không vui nói. Mày ở đây làm gì? Cố Vi không quan tâm đến thái độ của bà ta, tìm bà hỏi vài chuyện. Tao chả có gì để nói với mày cả. Từ khi Cố Vi cầm 4.800 tệ ra đi, Hạ Vũ hận cô đến điên người. Từ trước tới giờ bà ta chưa từng gặp đứa nhỏ nào biết chọc tức người như cô. Cố Vi hỏi bà ta. Sao bà lại đến trường của tôi, đồn bệnh đồn bạ? Nói tôi suốt ngày đến nhà bà đòi tiền. Lúc Cố Vi đến đây, Hạ Vũ đoán ra được nguyên nhân. Nhưng bà ta khẳng định không ngờ tới. Vài lời nói dối tùy tiện của mình hai ngày nay đã tạo nên tin đồn hot nhất nhất trung. Nghe lời chất vấn của Cố Vi, Hạ Vũ hử lạnh. Thế mày chưa đến đòi tiền tụi tao chắc? Tôi chỉ đến lấy tiền từ ba, cũng chỉ có một lần. Đó là vốn là tiền của tôi. Bà lại đi nói với người khác tôi thường đến đòi. Là một giáo viên mà nói dối đến cũng làm được sao? Hạ Vũ nhất thời nghẹn họng. Cái miệng cũng ghê gớm đấy. Có một lần thì sẽ có lần hai, sẽ có vô số lần. Ai biết ngày nào mày sẽ lại đến nữa. Nhìn bộ dáng của mày, bị Cố Quốc Khánh bỏ rơi cũng đáng lắm. Lan Khả Nhi đứng bên cạnh nổi giận. Con người này nói chuyện kiểu gì vậy? Đã nói dối lại còn ngụy biện. Cố Vi đưa tay ngăn Khả Nhi, chỉ lạnh lùng nói. Hạ Vũ, bà ngay lập tức xin lỗi tôi. Chỉ cần bà xin lỗi, tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhìn vẻ mặt cao cao tại thượng của Cố Vi, Hạ Vũ càng tức điên. Một đứa nhỏ không cha, lấy cái gì mà bày ra bộ dáng thanh cao đó? Có cái gì mà ghê gớm? Bà ta mới đúng là người nên kiêu ngạo. Không chỉ lấy được Cố Quốc Khánh, còn khiến ông ta đem tất cả, hết tài sản đổi thành tên mình. Trước mặt bà ta, Cố Quốc Khánh còn ngoan ngoãn nghe lời. Cố Vi, mày nghĩ mày là loại gì? Mày đi đi, ta sẽ không xin lỗi đâu. Hà tất phải xin lỗi loại người như mày? Phí tâm phí sức. Hạ Vũ phất tay đuổi người. Xin lỗi đi. Cố Vi đứng im yêu cầu. Mày có phiền không thế? Ta nói không là không. Hạ Vũ trợn mắt. Chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào đáng ghét thế này. Có phải bà nói tôi uy hiếp bà đúng không? Tôi không ngại làm thật đâu. Cho nên xin lỗi ngay. Hạ Vũ cương nhiên nhớ đến chuyện cô uy hiếp bà ta. Cố Vi quả thật không ngại làm thật. Dù sao trong mắt mọi người, cô vẫn chỉ là một thiếu niên chưa hiểu chuyện. Nói đến chuyện uy hiếp, Hạ Vũ lập tức như dẫm phải kim. Cố Vi bây giờ không ngừng đòi uy hiếp bà ta, còn chạy đến thực trường. Thật ép người quá đáng. Chỉ vì mấy câu nói mà mày lấy cớ chạy đến đây. Cố Vi, ai cho mày cái lá gan đấy? Lan Nhi vẫn đang bị Cố Vi giữ tay, nay nhịn không nổi nữa. Chỉ vì mấy lời nói. Bà có biết mấy lời của bà đã truyền đi khắp nhất trung, làm Cố Vi tổn thương thế nào? Bà gánh nổi không? Lớn đến chừng này rồi mà đây là lần đầu tiên tôi gặp một giáo viên như này đấy. Bà căn bản không xứng làm giáo viên. Hạ Vũ nghe đến việc mấy lời này đã bị truyền đi khắp nơi, liền bị dọa một phen. Đây là việc bà ta không nghĩ tới. Thư ngữ này tại sao lại không biết giữ lời vậy? Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không liên quan đến mình. Dù sao cũng không phải mình đích thân đi nói với từng người. Thế thì liên quan gì đến tao? Tao cũng không đi truyền tin. Tụi bay có tức thì nên tìm người truyền tin mới đúng. Lan Khả Nhi trợn ngược mắt. Bà có bị sao không đấy? Nếu không phải bà nói lung tung, người ta làm sao biết được? Chỉ bắt xin lỗi thôi là còn nhẹ lắm rồi. Chúng tôi còn đi kiện được bà đấy. Hạ Vũ nghe vậy càng điên hơn, nghiến răng nghiến lợi. Tao lời nói chuyện với tụi bay, còn không đi ra bảo vệ đấy. Xin lỗi đi. Cố Vi kiên trì, không tiến không lùi, không khác gì hôm đến nhà bố đòi tiền. Hạ Vũ không muốn phí lời nữa, xoay người về văn phòng. Không ngờ vừa xoay lưng, Cố Vi lập tức hét lên. Hạ Vũ, bà là hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác. Bà khiến tôi không có cha. Bà... Cố Vi chưa nói xong đã thấy Hạ Vũ nhào người đến, giơ tay muốn đánh. Cố Vi kinh hãi cho rằng bà ta muốn đánh mình liền phản kháng. Ai ngờ vừa đưa tay ra đã đẩy Hạ Vũ ngã xuống đất. Khả Nhi vẫn chưa kịp phản ứng, há hốc nhìn Hạ Vũ nằm chồng vó dưới đất. Hạ Vũ chỉ đơ một hồi, rất nhanh đã phản ứng lại. Vội vã đứng dậy hét lên. Loạn rồi, chết mất thôi. Học sinh đánh cô giáo, còn ra thể thống gì nữa. Lúc này là giờ nghỉ trưa, cả trường rất an tĩnh. Ba người bọn họ náo lên như vậy, những thầy cô khác trong văn phòng đương nhiên lại bị lay tỉnh, vội ra ngoài xem tình hình. Hai người là ai? Tới đây làm gì? Có một cô giáo lớn tuổi hỏi cô Vi và Khả Nhi. Khả Nhi nhìn cô Vi còn ngây người bên cạnh, cao giọng đáp. Tụi em đến đây tìm Hạ Vũ đối chất. Bà ta đến trường em tung tin đồn thất thiệt, nói xấu cô Vi. Tụi em đến tìm bà ta yêu cầu bà ta xin lỗi. Tung tin đồn? Cô giáo này nghi hoặc nhìn lên Hạ Vũ. Hạ Vũ, cô Hạ, nếu không có gì đáng ngại thì đứng dậy nói chuyện đi. Thế này còn thể thống gì nữa chứ? Nếu bị đánh thật thì có thể đi viện kiểm tra xem. Xem ra chức vụ của cô giáo kia không tầm thường. Hạ Vũ nghe xong liền đứng dậy. Chủ nhiệm, cô đừng nghe lời hai đứa này nó bậy. Vì em và bố Cố Vi kết hôn, con bé cả ngày đều tìm em gây sự. Cố Vi bình tĩnh nhìn bà ta. Người nói bậy là bà. Chẳng lẽ vì bà là người lớn nên có thể nói dối tùy tiện như vậy? Một người nói dối thành quen còn có thể tự nhận là nhà giáo sao? Liền đó cô Vi lại nói với chủ nhiệm kia. Cô giáo, em là cô Vi. Cô có thể cho em chút thời gian để giải thích với cô về lý do em đến đây không? Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, lời nói ra lại có trước có sau, rõ ràng rành mạch như vậy, khiến người ta cảm thấy thực dễ chịu, có hảo cảm. Chủ nhiệm Lưu không khỏi đánh giá cô vài phần. Vào văn phòng nói đi. Một đoàn người cùng tiến vào văn phòng. Hạ Vũ lúc này mới thấy có chút sợ hãi. Không ngờ cô Vi lại to gan đến vậy, dám trực tiếp nói chuyện với chủ nhiệm Lưu. Làm sao bây giờ? Mình quả thực có nói dối. Nếu chuyện này bị công khai, danh dự chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này lại không thể ngăn cản bọn họ nói chuyện. Hạ Vũ nhất thời thấy cả người như đứng trên đống lửa. Bất quá chưa đủ để chủ nhiệm Lưu ngồi xuống. Điện thoại trong văn phòng reo lên. Vì điện thoại cách bà ta không xa, bà ta liền nhấc máy, nói vài câu với đầu dây bên kia. Lại chướng mắt nhìn về phía Cố Vi và Lan Khả Nhi, nói: hai bạn học kia quả thực đang ở chỗ tôi. Họ có mâu thuẫn với cô Hạ. Đối phương lại nói gì đó. Bà ta gật đầu. Được rồi, tôi đợi cô. Vậy tôi để hai đứa nhỏ về trước. Chủ nhiệm Lưu gác máy nói với Cố Vi. Chủ nhiệm của hai đứa gọi điện tới, nói để hai đứa về trước. Về chuyện cô Hạ, cô sẽ đích thân đến đây một chuyến. Nhưng Cố Vi còn muốn nói gì đó, nhưng chủ nhiệm Lưu đã vui vẻ ngăn lại. Đứa nhỏ này, em cứ về đi, chuyện này để lớn giải quyết. Lãnh đạo đã nói vậy rồi, Cố Vi cũng hết cách, đành cùng Khả Nhi quay về. Kỳ thực Cố Vi chỉ đơn thuần là muốn nghe xin lỗi. Làm sai thì phải xin lỗi. Nhưng cô đã xem nhẹ thế giới của người lớn. Một câu xin lỗi đối với Hạ Vũ mà nó là chuyện không thể. Bà ta có thể biết mình sai, nhưng chắc chắn không xin lỗi. Trong mắt bà ta, Cố Vi chỉ là một đứa con nít. Suy nghĩ của con nít căn bản không cần quá quan tâm. Cô Trương có ý gì vậy? Sao lại gọi tụi mình về? Chỉ cần tụi mình giải thích xong, không phải mọi thứ liền rõ ràng rồi sao? Lan Khả Nhi vừa đi vừa trách móc. Cố Vi mím môi, nói: chuyện này nếu để chúng ta nói, chủ nhiệm Lâu sẽ nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu là cô Trương nói thì độ tin cậy sẽ cao hơn. Lan Khả Nhi gật gù. Ồ, ban nãy cậu đẩy bà ta còn nhẹ đấy. Cậu phải dùng lực hơn nữa. Cố Vi lắc đầu. Tớ không nghĩ tới bà ta sẽ chủ động thủ. Lúc bà ta nhào đến tớ bị dọa nên mới theo bản năng giơ tay ra thôi. Người không hiểu lý lẽ như vậy, động thủ liền động thủ. Tụi mình còn trẻ, lo gì không đánh lại bà ta. Lan Khả Nhi quả thực không ngại đánh nhau với bà ta. Hai người vừa đến cổng trường tiểu học đã thấy Diệp Huệ tất tả chạy đến. Mẹ! Cố Vi kinh ngạc tiến đến. Sao mẹ đến đây? Ai da, con bé này, chuyện lớn như vậy sao không nói với mẹ? Diệp Huệ đến bên con gái, nhìn qua con một lượt. Có làm sao không? Cãi nhau với Hạ Vũ sao? Không có. Sợ Diệp Huệ lo lắng, Cố Vi lắc đầu. Nhưng Lan Khả Nhi ở bên cạnh lại không hiểu ý. Sao lại không chứ? Không những cãi nhau, suýt nữa còn động thủ. May mà Cố Vi phản ứng nhanh, để bà ta ngã trước. Diệp Huệ nghe xong hoảng hồn, xoay người Cố Vi mỏng mỏng, lại kiểm tra tay chân. Sao còn động thủ nữa? Tiểu Vi, có bị thương ở đâu không? Cô Vi giữ chặt mẹ. Mẹ, con không sao. Sao mẹ biết con ở đây? À, là cô chủ nhiệm con gọi cho mẹ. Cô ấy muốn tìm hiểu chuyện của con. Lại phát hiện con xin nghỉ phép nhưng không về nhà, nên đoán con đến trường tiểu học tìm Hạ Vũ. Mẹ sợ con kích động làm chuyện dại dột nên đuổi theo đến đây. Diệp Huệ kể lại. Đứng trước mặt mẹ, cô Vi mới giống như trẻ con hơn một chút. Chỉ thấy cô nhẹ bĩu môi. Con giống kiểu người dễ bị kích động lắm sao? Sao lại không? Chuyện lớn như vậy, con nên để cô giáo và mẹ đi giải quyết. Một mình con lại chạy qua đây. Con còn nhỏ, ai sẽ tin con? Con chỉ muốn bà ta xin lỗi. Con á, đúng là không chịu nổi ấm ức nào mà. Thôi về đã, về nhà rồi nói. Cô Trương nói hai ngày nay con cứ ở nhà nghỉ ngơi đã. Nghe Cố Vi sẽ ở nhà nghỉ ngơi, Lan Khải Nhi ghen tị. Tớ cũng muốn nghỉ ngơi. Cậu đến trạm xe buýt bắt xe số 8 về đi. Cố Vi vô tình từ chối cô. Lan Khải Nhi dãy nảy. Không muốn đâu. Cô cho tớ nghỉ buổi chiều. Tớ nghỉ ngơi xong mai sẽ quay về trường. Thế là ba người cùng về tiệm quần áo. Trước đây con tự mình đòi tiền bố. Mẹ đã thấy sai sai. Quả nhiên bị người ta nói ra nói vào. Hạ Vũ này quả là chẳng ra gì. Cư nhiên nói xấu một đứa trẻ. Mẹ không xong với bà ta đâu. Đừng nghĩ Diệp Huệ này dễ bắt nạt. Cướp chồng thì thôi đi. Dù sao người đàn ông đó cũng không đặt tâm trí cho gia đình nữa. Nhưng cư nhiên dám động vào con gái bảo bối của bà. Chỉ riêng việc này thôi cũng đủ khiến bà liều mạng với mụ ta rồi. Mẹ, chúng ta không sai. Hạ Vũ mới sai. Nếu cô không tự mình đi đòi tiền, với tính cách của bố cô, khẳng định sẽ không tự đưa. Như vậy thì lời cho hai người kia quá. Cô Trương tốt thật đấy. Giải thích với mẹ từ đầu đến cuối. Còn thăm hỏi tình hình của con nữa. Cuối cùng còn nhắn cho mẹ giải thích cho con hiểu. Sợ con vì chuyện này mà ảnh hưởng học tập. Cô ấy còn nói đã phản ánh với nhà trường. Lãnh đạo cũng đã họp khẩn. Để các giáo viên khác đi giải thích lời đơm đặt. Hình như còn xử lý giáo viên tạo ra lời đồn kia. Nghe Diệp Huệ nói, Cố Vi không khỏi kinh ngạc. Từ lúc cô ra khỏi trường đến giờ chưa đầy 2 tiếng, cô chủ nhiệm đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Cô Trương tốt như vậy, con nhất định phải nghe lời cô đó. Lần sau còn vấp phải chuyện này, nhất định phải để người lớn xử lý, biết chưa? Con hiểu rồi. Hôm nay cô quả thật bị kích động rồi. Lại hỏi, cô giáo con nói người tung tin đồn là ai không ạ? Diệp Huệ nghĩ một hồi. Hình như là họ Thư. Quả nhiên là cô Thư. Thảo nào lại nhân tiết chính trị làm khó cô. Xem ra giao tình với Hạ Vũ rất tốt. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa. Tối nay mẹ làm cơm ngon cho hai đứa. Diệp Huệ an ủi Cố Vi. Kỳ thực trong lòng cũng rất tức giận. Bà định chờ lúc Cố Vi ở nhà sẽ đi tìm cô Quốc Khánh nói chuyện. Bảo ông ta quản Hạ Vũ, đừng để ả đi ra ngoài cắn bậy. Đến một đứa con nít cũng dám bắt nạt thì là loại người gì? Không ngờ bà chưa tìm đến, người ta đã tìm đến tận nhà. Buổi tối ba người ăn cơm xong còn chưa kịp đóng cửa tiệm, Cố Quốc Khánh đã hừng hực lao tới trước cửa. Người chưa thấy mặt miệng đã mắng lớn. Diệp Huệ, bà xem bà dạy con thế nào. Con nhỏ đã học đánh người. Đó là lưu manh chắc. Cố Vi cùng Khả Nhi đang tìm đồ cho khách. Nghe tiếng Cố Quốc Khánh liền bị dọa hẳng. Buông quần áo xuống, ngây ngốc nhìn Cố Quốc Khánh. Mà Diệp Huệ đang rửa bát, nghe tiếng liền chạy vội ra. Trên tay còn cầm dĩa chưa rửa sạch xà phòng. Hay cho cái tên Cố Quốc Khánh. Tôi còn chưa tìm ông đến tận cửa. Có biết xấu hổ không thế? Làm vợ cả mười mấy năm, tuy rất nghe lời, nhưng hai người ở với nhau kiểu gì cũng sẽ có cãi vã. Mà mỗi lần cãi nhau bà cũng không chịu thua Cố Quốc Khánh. Vì thế lúc này bà càng không việc gì phải sợ ông ta. Sao tôi lại không dám tới? Con mà đánh Hạ Vũ bị thương, còn hại người ta bị đình chỉ. Tôi tính sổ với bà. Cố Quốc Khánh tức giận nói. Diệp Huệ nghe xong cười nhạt. Cố Quốc Khánh, con gái lớn chừng này, nó biết đánh nhau hay không ông còn không biết sao? Kể cả nó có đánh người, sao ông không hỏi nó tại sao lại đánh? Đừng nói là Hạ Vũ kia bị đánh, kể cả thật sự bị đánh rồi cũng là đáng đời. Vì chuyện bà ta là không phải chuyện người làm. Bà nói cái gì? Cái gì mà không phải là người? Cô ấy giết người hay là phóng hỏa? Không phải là nói con nít mấy câu thôi sao? Có cái gì mà ghê gớm? Có nhất thiết phải bám giết lấy tận trường không? Không có gì ghê gớm. Là người lớn mà lại tung tin đồn làm hại một đứa nhỏ Thế là không ghê gớm à? Cố Quốc Khánh, lương tâm của ông bị chó tha mất rồi sao? Ông còn là người lớn không? Vì một ả đàn bà không ra gì mà chạy như chó dại đến đây sủa lung tung, ông có liêm sỉ không? Diệp Huệ điên tiết lên không ai cản được. Hôm nay vốn ôm một bụng tức, không ngờ tên xúc sinh này còn tìm đến tận cửa. Vậy đừng trách bà không khách khí. Cố Quốc Khánh không nói lại được Diệp Huệ. Tôi không cãi nhau với bà, nó sẽ làm sao phải đi. Cố Vi làm hàm gỗ hạ vũ bị thương, hai người phải bồi thường cho cô ấy. Cái gì? Ả ta bị gãy tay hay gãy chân, hay là tàn tật, còn đòi bồi thường? Cố Vi bên cạnh nói, con không đánh người, con chỉ đẩy bà ta không bị thương. Cố Quốc Khánh lại trừng mắt, hung hãn nói với Cố Vi, ở đây không có chỗ cho con chen vào. Bồi thường? Được, đợi đấy. Diệp Huệ nói xong quay vào nhà bếp. Cố Vi và Lan Khải Nhi đều khó hiểu, không biết Diệp Huệ muốn làm gì. Mà Cố Quốc Khánh tưởng chừng đã đạt được mục đích. Diệp Huệ đã đi vào lấy tiền rồi. Không bao lâu, Diệp Huệ quay lại, trên tay ôm một đĩa chồng đĩa lớn. Cố Quốc Khánh, hôm nay tôi thanh toán hết cho ông. Ông là cái thứ không biết liêm sỉ. Con gái bị bắt nạt không thèm hỏi một câu, cư nhiên đến đòi bồi thường. Cái thứ lương tâm chó gặm như ông, để tôi ném chết ông. Vừa dứt lời, Diệp Huệ đã cầm bát đũa ném về phía Cố Quốc Khánh. Choang, trong nháy mắt tiếng đĩa vỡ làm Cố Quốc Khánh giật mình. Lúc đĩa vỡ, y vội nhảy lên mấy bước tức giận. Con mụ điên này, bà muốn mưu sát tôi sao? Loại người như ông giết rồi cũng không hết hận. Diệp Huệ nói rồi lại ném thêm một đĩa qua. Dừng tay. Dừng tay cho tôi. Diệp Huệ đâu thèm nghe y nói. Từng chiếc nối đuôi nhau, cho đến khi cả tiệm ngập đĩa vỡ và tiếng thét của chú Cố Quốc Khánh. Cố Quốc Khánh lùi ra ngoài cửa hung hãn nói, con mụ điên này, cứ đợi đó mà xem. Lời còn chưa nói xong đã bị Diệp Huệ ném thêm cái nữa, vội vàng bỏ chạy. Nhìn đống đĩa vỡ trên sàn, Diệp Huệ cuối cùng cũng không kiềm chế được nỗi xót xa. Ngồi trên ghế, hai tay che lấy mặt khóc hu hu thành tiếng. Cố Vi bước đến ôm chặt lấy bà. Mẹ, mẹ đừng lo. Từ nay về sau con cũng không cần bố nữa. Trước đây bố mẹ ly hôn, Cố Vi tuy buồn nhưng trong lòng cô, Cố Quốc Khánh vẫn luôn là bố mình. Dù ông ta có đối xử với mẹ như thế nào, dù ông không cần đứa con gái này thì cô vẫn nghĩ, đợi ông ta già rồi không còn đi làm được nữa, mình nhất định vẫn sẽ phụng dưỡng bố. Nhưng hành động vừa nãy không nể nang gì của ông ta đã khiến Cố Vi hiểu, con người này thật sự không còn là cha mình nữa. Có lẽ sau này khi ông ta già, cô vẫn sẽ gửi tiền phụng dưỡng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ông ta không xứng có một đứa con hiếu thuận. Tiểu Vi, đứa con tội nghiệp của mẹ, sao con lại có một người bố như vậy chứ? Bà thở dài một hơi đau lòng vô cùng. Một con người tệ bạc như vậy, bà cư nhiên ở chung đến 16 năm, thật đúng là mù rồi. Lan Khả Nhi bị tình huống này làm cho ngây người, cả nửa ngày sau mới phục hồi. Đợi cho đến khi khắp mặt đất toàn là mảnh đĩa mở tỉnh táo, vội vàng đi tìm chổi quét, lại nhắc hai người kia. Hai người đừng động đậy, đợi con quét xong chỗ này rồi nói, đừng để dẫm phải chân. Vừa nói vừa nghĩ, anh à, anh về đi, lại xảy ra chuyện lớn rồi. Lan Khả Nhi có dự cảm không lành, Cố Quốc Khánh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ngày hôm sau Lan Khả Nhi vẫn đòi ở lại tiện cho bằng được, miệng thì nói là khó lắm mới trốn học được một lần. Thực ra cô lo cho Cố Quốc Khánh sẽ tìm đến tận nhà. Tuy không giúp được gì nhưng ít ra đã làm nội ứng cho Tư Sùng Chí. Trách nhiệm của cô là thay anh trông chừng Cố Vi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.